Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, Bảo Châu. Mấy người còn lại thấy thế, không dám đơn độc hành động, bọn hắn không biết Sở Ly sâu cạn, lại rõ ràng Ôn Dập tu vi. Bọn hắn đi lên cũng là không tiếp nổi một trường. Cái này đại thiên ma thật là quá lợi hại, chỉ có thể hợp công. Lão giả mặt đối với năm người hợp công, thân như quỷ mị tung bay, nhẹ nhõm thoát ly năm người vây quanh, xuất hiện tại Tiết Lạc Vũ bên người. Một trưởng vỗ dưới liền muốn đập chết nàng, một khi giết nàng liền để những người còn lại đánh mất đấu trí. Phá phá phá phá, chấm ngoặc kép, mấy đạo vong tình kiếm đánh trúng hắn hộ thể ánh áng màu đen. Lão giả động tác lập tức trì trệ, huy trưởng đón lấy vong tình kiếm. Sở Ly thì vừa sải bước đến Tiết Lạc Vũ bên người. Vong tình kiếm không ngừng đánh mạnh lão già, khiến cho khoảng chừng thiếu hụt không cách nào chiếu cố Tiết Lạc Vũ. Bay đến xa xa Ôn Dập cất giọng nói, đoàn người dùng trận pháp. Hắn hét to, người nhẹ nhàng trở về, khóe miệng đã mang máu, cùng còn lại 5 người hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái trận pháp vây hướng lão già. Lão giả nghĩ thoát thân rời đi trận pháp phạm vi, lại bị vong tình kiếm cuốn lấy. Vong tình kiếm nhìn qua nhẹ mạnh, vô hình vô tích, uy lực lại kinh người cực điểm. Sở Ly đối với cái này vong tình kiếm cực kỳ hài lòng. Mặc dù không bằng Thí Thiên kiếm uy lực, vẻn vẹn kém hơn Vô Thượng Kim Cương Trưởng, nhưng ngày sau có thể đem vong tình kiếm lĩnh hội đến càng sâu, nói không chừng thật đúng là có thể vượt qua Vô Thượng Kim Cương Trưởng. Đáng tiếc lĩnh hội vong tình kiếm cần quá nhiều tinh lực, có thời gian này còn không bằng lĩnh hội chân Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh. Nó còn bao hàm kỳ diệu, chính mình không thể hoàn toàn phỏng đoán thấu triệt, uy lực còn có đợi tăng lên. Huống hồ hắn một khi cùng Tôn Minh Nguyệt liên thủ, hai người hợp kích uy lực kinh người, càng là như hổ thêm cánh, cho nên chân Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh vẫn là làm chủ. Vong tình kiếm chỉ là truyền cho Tiêu Ký, chính mình có thời gian mới lĩnh hội một tia. Phá phá phá phá, chấm ngoặc kép, 6 người trưởng lực liên thành một thể, hình thành lực lượng cường đại hơn công hướng lão già, làm cho lão già tránh tránh không khỏi chỉ có thể liều mạng. 6 người trưởng lực tương hợp về sau, hoàn toàn không kém lão già, nhưng lão già trưởng lực biến hóa khó lường, thiên ma trưởng uy lực vô tận, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể chế trụ. Tiết Lạc Vũ nhẹ giọng nói, Sở Ly, ngươi vẫn là mau chóng diệt đi ra hỏa này đi, nếu không lại có giúp đỡ tới, chúng ta một cái không tốt thật muốn bị bọn hắn diệt đi. Sở Ly nói, tiểu thư, nếu không ngươi đi trước một bước, ta đương nhiên muốn ở lại. Tiết Lạc Vũ nhíu mày nói, ta là vì nhị ca báo thù, sao có thể trở về. Sở Ly lắc đầu nói, gia hỏa này quá nguy hiểm, mà lại ta đối với thiên ma hiểu không sâu, không biết bọn hắn sẽ có bí thuật gì, một khi toàn lực động thủ khó tránh khỏi không thể chú ý đến an nguy của ngươi. Ta không quan hệ, ngươi cứ việc động thủ, mau chóng giết chết hắn. Tiết Lạc Vũ nói, Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu, hít sâu một hơi, lập tức đầy trời ánh sáng màu vàng rơi xuống. Hóa vì một con chỉ kim trưởng đánh trúng lão già. Phá phá phá phá, chấm ngoặc kép, Sở Ly trưởng lực vừa đúng, cùng Ôn Dập 6 người trận pháp đem phù hợp, khiến trận pháp uy lực đột nhiên tăng gấp đôi, để lão già tiếp nhận áp lực đột ngột tăng. Trong chớp mắt đánh trúng hắn mấy trưởng, lão già trên người ánh áng màu đen mềm dẻo dị thường, bị đánh trúng mấy trưởng như cũ không tổn hại. Lão già không có thụ thương chi tướng. Sở Ly lập tức đi lên minh bạch, tên thiên ma này thân thể đủ mạnh mẽ, xem ra cái này thiên ma công so với chính mình càng hơn một bậc. Không chỉ có thiên ma nội lực, còn có chính mình thiên ma kinh chỗ có thân thể mạnh mẽ. Phá phá phá phá, chấm ngoặc kép, Sở Ly điên cuồng tấn công không ngừng, lần nữa đánh trúng lão già mấy trưởng. Hắn Vô Thượng Kim Cương Trưởng uy lực kinh người, nhưng rơi vào lão giả thân bên trên, như cũ không thể trọng thương hắn. Thiên ma nội lực kỳ dị vô cùng, biến hóa khó lường, có thể như địa tàng chuyển luân kinh chuyển hóa trưởng lực của đối phương. từ đó Tiêu mất trưởng lực. Hơn nữa nhìn hắn chịu mấy trưởng về sau, chẳng những không bị tổn thương, ngược lại càng phát ra mau lẹ. Hiển nhiên là đem vô thượng kim cương trưởng lực chuyển hóa thành hắn trưởng lực của mình. Thiên ma công kỳ diệu không phải bàn cãi. Tiết Lạc Vũ thấy thế cũng xuất trưởng. Vô lượng trưởng hóa thành ánh sáng màu xanh một mảnh. Đáng tiếc không chút nào không thể ảnh hưởng đến lão già. Tại tám người vây công xuống, lão già nhìn như rơi vào hạ phong, lại như cũ thành thạo điêu luyện, giống như có thể như thế vĩnh viễn đánh xuống. Sở Ly thế là nhất tâm nhị dụng, vòng tình kiếm cùng vô thượng kim cương trưởng như điên gió như mưa to đánh úp về phía lão già. Lúc này mới làm cho hắn luống cuống tay chân, lần nữa chịu mấy trưởng, cũng chịu hai kiếm. Vòng tình kiếm tinh thuần kỳ dị, thiên ma công hóa giải hơn phân nửa, lại vẫn có gần một nửa không thể tan đi, rơi xuống hắn thân bên trên, trực tiếp bị hắn mạnh hoành thân thể ngăn trở, vẫn không có thể làm bị thương hắn. Lão giả bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, tiếng gào trầm thấp mà xa xăm, ở đây tám sắc mặt người đều là biến đổi, chỉ có cái này một tên đã như thế khó chơi. Tám người tề động tay còn cầm không hết, như lại tới một cái đại thiên ma, bọn hắn chỉ có chạy trối chết phần, thế là gấp rút điên cuồng tấn công, tranh thủ mau chóng giết chết. Tiết Lạc Vũ thở dài một hơi, từ trong ngực xuất ra một viên xích hồng hạt châu, lớn chừng trái nhãn, giống một đám lửa tại trong hạt châu nhảy lên. Sở Ly lập tức cảm thấy nguy hiểm, muốn lui lại. Tiết Lạc Vũ móc hồng châu động tác vô cùng ẩn nấp, mà lại trong ngực lợi dụng tay trái nhẹ nhàng nắm chặt cái này hồng châu. Tay trái từ trong ngực lấy ra lúc là hợp lấy. Bên cạnh người vô pháp thấy được nàng cầm thứ gì. Nàng cất giọng nói, các ngươi lui xuống, ta đến. Cửu công chúa, đám người không hiểu, lại như cũ lui ra phía sau, đứng ở bên người nàng. Tiết Lạc Vũ nhẹ nhàng chụp về phía lão già, động tác nhẹ nhàng yêu nhã, như múa như đạo, cảnh đẹp ý vui. Lão giả nhíu mày, muốn tránh đi nhưng lại dừng lại, cười cười, một trưởng vỗ ra ngoài đón lấy nàng, muốn đem nàng đánh giết. Đã nhưng tiểu nha đầu này muốn cậy mạnh, vậy liền thuận tiện làm thịt nàng. Ba, lão giả bỗng nhiên run rẩy, thân thể của hắn một lần cứng đờ, trơ mắt nhìn xem Tiết Lạc Vũ trong tay áo một vòng hàn quang lóe lên, đâm trúng trái tim của hắn. Ây, chấm ngoặc kép. Lão giả cúi đầu nhìn về phía bộ ngực mình, sau đó mở to hai mắt, gắt gao trừng mắt Tiết Lạc Vũ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tiết Lạc Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu nói, còn có thể đuổi tới tên kia sao? Có thể. Sở Ly gật đầu, xem ra Tiết Lạc Vũ trên tay hồng châu nhất định có kỳ quái, bao hàm kỳ dị khí tức, nếu không sẽ không để cho lão giả trực tiếp cứng đờ. Cái này đại thiên ma công cực kỳ tinh khiết, vậy mà còn không có có thể đỡ nổi Tiết Lạc Vũ một kích. Sở Ly phỏng đoán, chính mình đụng trên một kích này, chỉ sợ kết quả cũng giống như vậy. Tiết Lạc Vũ trong tay áo cất giấu một thanh bảo kiếm, bình thường nơi tay khuỷu tay bên trên, thời điểm then chốt nhẹ nhàng trượt đi liền có thể dùng bên trên. Xem ra đại thiên ma nhược điểm là ở trái tim. Cái này cùng Sở Ly thiên ma kinh khác biệt. Sở Ly nguyên bản định bức ép một cái ôn dập cùng Tiết Lạc Vũ bọn hắn, xem bọn hắn đều có cái gì tuyệt chiêu, ở lúc mấu chốt lại hạ sát thủ. Thật không nghĩ đến Tiết Lạc Vũ lại tàng lấy lợi hại như vậy đòn sát thủ. Cái này hồng châu không biết ra sao bảo vật, có uy lực như thế, cho dù là hắn cũng vô cùng kiêng kỵ. Thật muốn dùng đến chính mình thân bên trên, nếu có thể giấu giếm được hắn cảm ứng, kia thật có thể uy hiếp được an nguy của hắn. Thiên ngoại thiên bảo vật thật đúng là không thể coi thường. Tâm hắn dưới cảnh giác, đuổi theo, Tiết Lạc Vũ nói. Sở Ly gật đầu, nhìn một chút trên mặt đất đại thiên ma thi thể, quay người chui vào mênh mông rừng cây. Một lát sau, bọn hắn đi tới một ngọn núi ở giữa, đứng tại một tòa trước vách đá. Sở Ly chỉ vách đá, hẳn là trốn ở chỗ này. Tiết Lạc Vũ dò xét bốn phía, ôn dập sáu người cũng mảnh nhìn kỹ trong chốc lát, lắc đầu, như thế một cái trụi lủi vách đá không có khả năng cất giấu người. Sở Ly nói, đây là một tòa trận pháp tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.